Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 173, hủy hợp đồng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này Lâm Dật Hiên bằng vào năng lực phản ứng kinh người của mình, đã có thể cùng huấn luyện viên chiến đấu đánh cho lẫn nhau có thắng bại. Thời điểm ngày thứ 15, Lâm Dật Hiên rốt cục đánh bại huấn luyện viên chiến đấu. Thuật cận chiến của Lâm Dật Hiên cũng đạt tới cao cấp. Ở thuật cận chiến của Lâm Dật Hiên đạt tới cao cấp, khí thế huấn luyện viên chiến đấu đột nhiên biến đổi. Thực lực tăng lên gấp mấy lần. Lâm Dật Hiên thật vất vả có được ưu thế. Đã hoàn toàn không có, hơn nữa Lâm Dật Hiên còn phát hiện. Thuật cận chiến đạt tới trung cấp về sau. Lực lượng cùng tốc độ của huấn luyện viên chiến đấu là cùng hắn đồng nhất tiêu chuẩn. Điều này cũng có nghĩa là, lúc Lâm Dật Hiên đối mặt huấn luyện viên chiến đấu đã hoàn toàn không có ưu thế. Hơn nữa dưới tình huống không thể sử dụng võ công cùng dị năng, Lâm Dật Hiên cảm giác mình lần nữa ở vào hoàn cảnh xấu, thân thể bị huấn luyện viên chiến đấu đánh đập, mà cơ hội hắn phản kích cũng rất ít. Tình huống một mực tiếp tục đến 20 ngày sau. Thân thể Lâm Dật Hiên trên cơ bản đã thích ứng 4 lần trọng lực biến hóa. Lúc này Lâm Dật Hiên cũng đem thuật cận chiến đạt đến đại sư cấp. Đây là kỹ năng đại sư cấp thứ nhất của Lâm Dật Hiên. Bất quá sau khi đạt đến đại sư cấp, Lâm Dật Hiên cũng chính thức nhận thức được thuật cận chiến tông sư cấp khủng bố. Nguyên lai đơn thuần là thuật cận chiến đạt tới tông sư cấp, vậy mà cũng có thể hết sức lợi hại. Lâm Dật Hiên gặp được huấn luyện viên tông sư cấp, căn bản là một tia năng lực phản kháng cũng không có. Rõ ràng lực lượng tốc độ đều bằng nhau, thậm chí là tốc độ phản ứng cũng không sai biệt nhiều. Nhưng mà Lâm Dật Hiên công kích lại hoàn toàn là không có tác dụng với huấn luyện viên chiến đấu. Trái lại, huấn luyện viên chiến đấu lại có thể mỗi lần đều hóa giải công kích của hắn, cũng tiến hành phản kích. Bất quá theo huấn luyện viên chiến đấu tông sư cấp chiến đấu, tốc độ phản ứng của Lâm Dật Hiên cũng tăng lên. Thời điểm ngày thứ 50, Lâm Dật Hiên rốt cục không còn bị động bị đánh, thỉnh thoảng cũng có thể phản kích. Tu luyện 50 ngày, đã để cho Lâm Dật Hiên hoàn toàn thích ứng 4 lần trọng lực biến hóa. Thích ứng 4 lần trọng lực về sau, trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi cao hứng, hắn nghĩ thầm có lẽ có thể trực tiếp đem trọng lực tăng lên tới 8 lần đi à nha. Dù sao lúc trước thân thể hắn có thể thừa nhận 4 lần trọng lực, bây giờ đang ở dưới 4 lần trọng lực, Lâm Dật Hiên lại hoàn toàn khôi phục được trạng thái không có gia tăng trọng lực. Như vậy hiện tại có thể trên cơ sở, 4 lần lại gia tăng 4 lần, thì ra là 8 lần trọng lực. Nhưng mà vì cẩn thận để đạt được mục đích, Lâm Dật Hiên vẫn là trước lựa chọn gấp 6 lần. Sau khi Lâm Dật Hiên đem trọng lực hoàn điều đến gấp 6 lần trọng lực, Lâm Dật Hiên liền cảm giác thân thể của mình hoàn toàn vượt qua phụ tải, sợ tới mức hắn liền tranh thủ triệu hồi trọng lực về 4 lần. Lâm Dật Hiên bụng lấy trái tim nhảy loạn, chậm rãi thở dài một hơi, xem ra trọng lực biến hóa này cũng không phải như Lâm Dật Hiên tưởng tượng đơn giản như vậy. Qua trong giây lát, Lâm Dật Hiên chậm rãi đem trọng lực đổi thành gấp 5 lần. Gấp 5 lần trọng lực, Lâm Dật Hiên còn có thể chịu được. Bất quá hành động lần nữa khôi phục tiêu chuẩn như người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra lại phải hao phí một thời gian ngắn thích ứng gấp 5 lần trọng lực rồi. Lần này Lâm Dật Hiên cũng không có đợi trong không gian học tập, mà là trực tiếp về tới không gian hiện thực. Tuy trong không gian học tập có thể vô hạn mà bổ sung thể lực cùng tinh lực của hắn, nhưng lại không thể bổ sung thân thể hao tổn. Liên tiếp 5-10 ngày rèn luyện không biết ngày đêm, đã để cho thân thể Lâm Dật Hiên có chút ăn không tiêu. Trở lại không gian hiện thực, đã là hơn 7 giờ sáng, Lâm Dật Hiên nhìn ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, miễn cưỡng duỗi eo thoáng một phát, yên tĩnh khó được, Lâm Dật Hiên không khỏi tự hỏi là ai cho hắn bí tịch. Càng nghĩ, Lâm Dật Hiên cuối cùng nghĩ tới hai người, một cái là Vương Tông, một người khác là Lãnh Vân Vũ. Tuy hai người kia khả năng lớn nhất, nhưng mà Vương Tông, Lâm Dật Hiên đã sớm loại bỏ, hơn nữa Vương Tông cũng không biết y thuật của hắn, mà Lãnh Vân Vũ mặc dù biết hắn có y thuật cao minh, nhưng lại không biết Lâm Dật Hiên tu luyện võ công. Dù sao ngay lúc đó Lâm Dật Hiên là một điểm võ công cũng không có tu luyện, Lãnh Vân Vũ sẽ không vô duyên vô cớ mà tiễn đưa một quyển bí tịch thể tu tới, coi như là cô ta muốn báo đáp Lâm Dật Hiên, muốn cho Lâm Dật Hiên học tập võ công, cũng có thể tiễn đưa một quyển nội công tâm pháp học càng đơn giản, mà không phải loại công pháp thể tu cần chịu nhiều đau khổ, cũng chưa chắc có thể luyện thành này. Lâm Dật Hiên nghĩ không ra, liền không nghĩ nữa. Dù sao từ trước mắt đến xem, người tiễn đưa bí tịch đối với hắn không hề ác ý, chân tướng một ngày nào đó sẽ được phơi bày. Không nghĩ những thứ này nữa, Lâm Dật Hiên liền đến phòng bếp làm bữa sáng. Sau khi ăn xong, hắn chậm rãi đi xuống lầu, là tới trường học đi. Tuy theo như bây giờ trong trường học đã sớm lên lớp, nhưng mà đối với Lâm Dật Hiên mà nói không sao, dù sao giảng viên sớm đối với hắn mất hết hy vọng. Đi xuống dưới lầu, Lâm Dật Hiên có chút ngơ ngác một chút. bởi vì hắn chứng chiếc xe thể thao của kiến thượng quan Tuyết Yên đang ngừng ở phía trước cách đó không xa, mà lúc này thượng quan Tuyết Yên đang ngồi ở trên ghế lái, có chút ngửa đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Người như thế nào tới nơi này? Lâm Dật Hiên đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe, trong lòng của hắn đồng thời cũng hơi có chút nghi hoặc, thời gian bây giờ, thượng quan Tuyết Yên có lẽ đi công ty, làm sao sẽ đột nhiên chạy đến nơi đây, lại ở dưới lầu chờ. Thượng quan Tuyết Yên nghe thấy cửa sổ xe vang lên, không khỏi có chút quay đầu, thấy là Lâm Dật Hiên, ánh mắt lộ ra có chút dị sắc, thoáng nhìn Lâm Dật Hiên trong một giây lát, cô ta mới chậm rãi nói. Lên xe, có chuyện gì không? Lâm Dật Hiên có chút nhíu mày, hắn bây giờ còn muốn đi học, tuy muộn một tí, nhưng chỉ cần đi thế là được, nhớ tới Tiêu Mộng Tuyết cùng hắn ước pháp tam chương, lúc kia biểu lộ rất nghiêm túc, Lâm Dật Hiên liền không muốn làm cho nàng thất vọng, dù sao Tiêu Mộng Tuyết là sự thật quan tâm mình. Ta có việc muốn nói chuyện với ngươi, sẽ không chậm trễ thời gian của ngươi quá dài. Thượng quan Tuyết Yên dùng ngữ điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng nói ra. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên gật gật đầu, nói thật, đối với thái độ thượng quan Tuyết Yên chuyển biến, Lâm Dật Hiên có chút sờ không được ý nghĩ, nhớ rõ vừa bắt đầu thái độ của thượng quan Tuyết Yên đối với hắn chỉ là có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lâm Dật Hiên biết rõ đó là tính cách kia cho phép, bất quá mãi cho đến Lâm Dật Hiên đối với thượng quan Tuyết Yên không hiểu thấu tỏ tình, thái độ của thượng quan Tuyết Yên đối với của hắn liền chuyển biến, không còn là cái loại tính cách này, mà là mang lên một tia lạnh như băng cùng xa cách. Tình huống một mực tiếp tục đến đấu giá hội lần trước, lần đấu giá hội kia về sau, Lâm Dật Hiên lần nữa cảm thấy thượng quan Tuyết Yên biến hóa, cũng không phải rất lớn, hơn nữa Lâm Dật Hiên tựa hồ cảm giác thượng quan Tuyết Yên cố ý tránh mình. Mà chuyện ngày hôm qua, Lâm Dật lần nữa cảm giác thượng quan Tuyết Yên biến hóa, thượng quan Tuyết Yên quan tâm hắn. Cách chương.